Nhớ mãi không quên, chương 18, cái gọi là tình dục. Gocchuyenaudio.com. Edit by Kiera, Trình Niệm Niệm nghe Lục Diễm ở bên tai cô không ngừng nói lời thô tục ái muội triền miên. Hoa Huyết nhịn không được co rút lại, hạ thân phía dưới đều ướt đến rối tinh rối mù. Côn tiết thi Lục Diễm vốn đang sưng tấy lại bị cái lỗ này từng ngụm phun ra nuốt vào khiêu khích. Đôi mắt đỏ lên, quy đầu cắm ở sau bên trong Hoa Huyết càng mạnh mẽ va chạm từng cái. Hận không thể đem nguyên cây côn tiết thi đều đâm vào. Cắn chặt như vậy sao? Mồ hôi lấm tấm lướt qua eo anh. Hung hăng đâm mạnh, đều đốt cho em, ngoan, anh như là muốn đâm xuyên bụng của cô. Kéo chất lỏng vốn đang chứa bên trong bụng nhỏ ra ngoài. Da thịt cô đều rùng mình, mọi nơi trên toàn thân đều căng thẳng với mẫn cảm cực độ. Giống như chỉ cần khiêu khích một chút liền có thể đứt gãy. Lục Diễm, a, từ bỏ, tiếng rên rỉ chứa đầy khoái cảm cùng đau đớn bị đánh bay. Tiểu huyệt cao trào qua một lần càng thêm ướt nộn yếu ớt. Anh thả chậm tốc độ thọc vào rút ra, lòng bàn tay mơn trớn những dấu hôn che kín sườn cổ cùng đầu vai. Xương bướm mỏng manh nhô lên, sống lưng thẳng tắp rất xinh đẹp, bép chặt mông nhỏ đang run rẩy. Hai cánh môi tao huyệt chạm vào lông mao nơi gốc rễ côn tiết ti. Hai xương chậu áp vào nhau. Anh đứng lên ôm cô gái nhỏ đỏ ửng run run rẩy rẩy vào trong ngực. Côn tiết ti trực tiếp đâm thẳng nhục huyệt chặt chẽ mềm ướt. Anh đi một bước, vách tường thịt liền quấn chặt, kéo Hoa Huy co rút lại cửa huyệt cắn chặt đè nặng quy đầu. Lại đi một bước, hoa dịch phun trào làm lông mao ướt cuộn lại. Chảy xuống đùi Lục Diễm, một đường đi đi dừng dừng mãi cho đến được phòng tắm thì chất lỏng trắng đục đã tích tách nhỏ giọt đầy trên mặt đất. Sau đó anh ôm cô gái còn đang dư vị cao trào đi tới đặt trên bồn rửa tay. Quy đầu được dâm thủy nóng hổi làm ướt đẫm buông tha từ từ rút ra khỏi cửa huyệt mềm mại. Lúc nãy anh đâm nhanh đến mức làm Trình Niệm Niệm không thể thở được. Đang thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên bị ai đó trở mình lại. Hơn phân nửa côn tiết thi còn cắm trong Hoa Huyết bỗng nhiên hung hăng xoay tròn cọ sát. Côn thịt đỉnh thật mạnh cắm từ đỉnh co rút lại đến cửa huyệt đang khép mở. Làm một chút dâm thủy lại chui vào trong tiểu huyệt, Niệm Niệm, bụng dưới của anh hướng về phía trước rồi lại đâm về phía chỗ sâu kia. Nhìn gương đi. Trình Niệm Niệm ngước lên nhìn gương thì không thể tin được cái người đào hoa quyến rũ. Trong mắt liễm diễm vũ mị kia chính là mình. Ư a, cô xoay đầu lại không muốn nhìn nữa thì bị người kia cưỡng chế mình nhìn thẳng. Làm cô không thể bỏ qua đôi mắt đào hoa ở đằng sau so với mình còn mị hoặc hơn. Ánh mắt chứa đầy dục vọng u ám như muốn cắn nuốt lấy cô. Lục Diễm, Niệm Niệm, môi mỏng ôn nhu khẽ hôn gương mặt ửng đỏ. Lòng bàn tay nóng bỏng ấn lên bụng nhỏ hơi phồng của cô. Quy đầu bên trong thì vẫn còn cọ sát theo vòng tròn. Làm cô còn có khoái cảm muốn bị cắn đến chết mất hồn. Trình Niệm Niệm như mất hồn nhìn chằm chằm chỗ giao hợp hai người. Tư thế đi vào từ phía sau làm gân xanh trên côn tiết thi hơi lộ ra. Giữ tận kiêu ngạo cắm trong tiểu huyệt, tím đen bị chặn bởi phấn nộn. Cảnh tượng dâm loạn mị hoặc làm toàn thân cô nổi một trận ngứa ngáy. Eo nhỏ không chịu nổi cong lên, đi em thủy lại là một lần nữa tưới ướt quy đầu. Lục Diễm vừa thở ra hơi nóng vừa liếm láp trên vành tai phiếm hồng. Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã muốn làm em như thế này. Anh kéo hai chân đang cong ra của cô, làm cô mất đi sự chống đỡ cơ thể lập tức chìm xuống làm côn tiết thi đâm vào càng sâu. A, quá sâu, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều đè nặng trên côn tiết ti đang ra ra vào vào kia. Cảm giác không trọng lượng làm Trình Niệm Niệm vô cùng sợ hãi. Vách tường thịt bên trong càng dùng sức kẹp chặt hơn, đêm nào cũng đều mơ thấy em bị anh làm như vậy. Anh trầm thấp cười một tiếng đem quy đầu rút ra khỏi cửa huyệt. Chất lỏng bị lấp kín lập tức trào ra mang đầy mùi vị xạ hương ngọt ngào. Vừa nhìn thấy em thì côn tiết ti anh liền cứng đến kỳ lạ. Nửa thân côn tiết ti vừa mới rời khỏi, thưa thớt đem ra tinh dịch trắng dục dính ở chỗ giao hợp, rồi lại đột nhiên mạnh mẽ đâm vào. Hận không thể muốn em đặt ở dưới thân mà làm. Môi Hoa Huy phấn nộn bị đâm thụt vào trong, khó khăn nuốt vào cự vật khổng lồ bên trong. Còn muốn em cắn côn TST của anh. Lúc ở trong mộng anh chỉ muốn bắn đầy tinh dịch vào miệng em. Lý trí của Lục Diễm dần dần bị thiêu đốt. Thở hổn hển bên gương mặt đỏ ửng bên cạnh mà thì thầm những mơ tưởng dâm loạn đó của mình. Mê loạn thô bạo hôn lên mỗi một tấc da thịt trắng nõn lộ ra trong mắt anh. Lục Diễm, Lục Diễm, Trình Niệm Niệm lắc cái đầu nhỏ. Chịu không nổi tiếng rên rỉ gầm khàn của anh. Lại kêu, tiếp tục kêu cho anh. Hai hạ thân ái muội giao hợp phát ra tiếng. Cô mềm nhũn ướt át xin anh tha. Quy đầu trên côn TST của anh đã sưng lớn đến đau. Gấp không chờ nổi muốn đem tinh dịch đặc sệt của mình tưới vào Hoa Huyết nho nhỏ. Trình Niệm Niệm lại một lần nữa bị thao đến cao trào. Lục Diễm lại một lần nữa đâm cái miệng nhỏ muốn nở hoa. Tinh dịch trắng đục đặc sệt dâm loạn bắn vào bụng nhỏ khiến nó càng phồng ra thêm. Niệm Niệm, Lục Diễm thất thần nhìn cơ thể quyến rũ trong gương đã bị mình đâm muốn hỏng. Thật đẹp, anh si mê hôn xuống vùng lưng trắng nõn mềm mại. Ôm cô gái nhỏ đã sụi lơi giống như ôm một đứa trẻ trong tư thế đi vệ sinh vào bồn tắm. Để cô dựa vào ngực mình, anh chậm rãi rửa sạch cơ thể cô, ngoại trừ phần thân dưới vẫn còn đang gắt gao liên kết. Lục Diễm cảm thấy mình giống như một tên biến thái vậy. Anh ấn eo bụng của cô, hận không thể cứ như vậy tiếp tục bắn vào trong cô. Làm bụng cô càng bị bắn càng lớn, bàn tay cầm nhũ hoa mềm mại đang bị nước ấm tưới xối. Xoa nắn hai đầu vê anh đào đứng thẳng, anh hôn hôn cô gái nhỏ, anh sẽ luôn cắm ở bên trong em được không? Niệm Niệm, Trình Niệm Niệm nghĩ đến sự khoái cảm giống như sắp chết lúc nãy. Có chút sợ hãi dục vọng của anh. Lập tức cô mềm nhũn yếu ớt khóc nức nở. Không được, lục phủ ngũ tạng của cô giống như là đều bị đâm vậy. Không thoải mái, cô liền lắc mông phải tránh thoát. Anh đi ra, em không muốn mang thai. À, quy đầu bị cơ thể ai đó tránh thoát mới rút ra gần một nửa thì lại bị anh nhấn một cái thật mạnh xuống dưới. Lại đâm đến tử cung mềm mại. Ngoan, anh yêu thương sờ sờ cửa huyệt bị căng trong thành vòng lớn bởi côn TST. Sẽ không mang thai, kinh nguyệt của em không phải mới kết thúc sao? Trình Niệm Niệm lúc này mới nhớ tới hai ngày trước cùng anh mệt mỏi bất lực trò chuyện. Anh hỏi cô làm sao vậy? Thì cô ấp úng nửa ngày mới nói với anh là kỳ sinh lý tới rồi. Người này, sớm đã có âm mưu. Lục Diễm, cô tức giận xuống tay véo đùi anh. Lục Diễm bắt lấy cái vòi sen xuống rửa sạch cơ thể của hai người. Xong xuôi rồi cầm lấy khăn tắm đang treo bên cạnh lau cơ thể phấn nộn của người trước mặt. Giọng nói mang theo ý cười dỗ dành hôn lên miệng cô gái nhỏ. Anh sai rồi, hà, a, anh đột nhiên động thân. Chất lỏng bắn trong tiểu huyệt rơi xuống, khiến bụng nhỏ của cô ẩn ẩn có cảm giác mất khống chế. Lục Diễm, cô đáng thương hề hề quay đầu nhìn anh. Dừng lại được không? Em không thoải mái. Lục Diễm bước chân ra đi đến phòng ngủ. Trình Niệm Niệm không thể nhịn được mà kẹp chặt côn TST đang cắm trong thân thể. Sợ anh chỉ cần buông lỏng tay, thì côn TST to lớn kia lập tức trực tiếp đâm xuyên người cô. Niệm Niệm, Lục Diễm ôm lấy thân thể mềm mại đối mặt với mình ngồi ở mép giường. Tư thế này làm côn TST phía dưới đi vào càng sâu. Làm tinh hoa trong Hoa Huy tràn đầy dâm dịch càng sâu. Hoa Huy có rút lại cũng kẹp không được chảy ra vài giọt dâm dịch. Xung quanh lập tức quanh quẩn sắc tình mị hoặc. Niệm Niệm, cả đời này anh chỉ là một mình em. Đây là bản năng trung thành nhất của một người đàn ông của Lục Diễm. Cho nên, Lục Diễm cọ cọ hõm vai Trình Niệm Niệm. Hôn một chút lên đầu vê đang đứng thẳng, anh mang theo vài phần làm nũng hiếm có, em phải đút cho anh ăn đến no. Hết chương.